Tiên ma đồng tu, chương 1891, 600 tàn thi. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loan Tinh một mực ở dùng ma âm kinh ý đồ cùng đại thống lĩnh Ngân Nguyệt bắt được liên lạc, nhưng là hào vô sở hoạch, không gì làm không được ma âm kính, giờ phút này tựa như biến thành một mặt bình thường gương đồng, đã mất đi cùng ngoại giới câu thông linh lực. Tiên thiên bát quái trong trận thế giới, giống như là một phương độc lập nho nhỏ thiên địa, đoạn tuyệt với nhân thế, từ bên ngoài nhìn không ra cái gì trò cùng bình thường vô ý, lục sắc núi xanh, gió êm dịu từ từ có thể tại trong trận cũng đã từng bước sát cơ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loan Tình ý thức được nhóm người mình có thể là lâm vào nào đó mê trận bên trong, mệnh lệnh thuộc hạ đình chỉ tiến lên, nếu như tìm không thấy pháp trận sơ hở, bất luận bọn hắn đi bao lâu, sẽ chỉ ở tại chỗ xoay vòng vòng, thẳng đến bị chôn sống mệt chết. Đường đội ngũ dừng lại, Loan Tình lại một lần nữa xuất ra ma âm kinh ý đồ liên lạc Ngân Nguyệt lúc dị biến đã xảy ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tiếng sói tru giống như gào rú theo bên người truyền đến, Loan Tinh nhìn lại, đã thấy là phụ cận một cái cổ nhân chiến sĩ, phảng phất là nhận lấy thật lớn kích thích, thân hình bắt đầu không ngừng bành trướng, bộ lông đã ở không ngừng biến trường, trong nháy mắt thân thể liền cao lớn gấp đôi có thừa, biến thành sau khi cuồng hóa lang nhân chi thân. Không chỉ có là cái này cuồng chiến sĩ tại cuồng hóa, các chiến sĩ khác cũng giống như thế, từ trước đến nay dùng kỷ luật nghiêm cẩn chứ danh cuồng nhân chiến sĩ, giờ phút này đội hình tan rã, những cái kia chiến sĩ vung vẩy bắt tay vào làm trong cực lớn binh khí, trong miệng không ngừng phát ra gào thét. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất luận Loan Tinh như thế nào quát lớn, những thuộc hạ kia liền phảng phất nghe không được giống như. Thẳng đến một cái cuồng chiến sĩ dùng trong tay búa lớn, đem bên người một cái đồng bạn chặn ngang chém thành hai đoạn về sau, đỏ thẫm máu tươi phảng phất triệt để kích phát cái này chi vốn đã hỗn loạn đội ngũ, 600 cuồng chiến sĩ, chợt bắt đầu lẫn nhau chém giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loan Tinh sắc mặt tái nhợt nhìn xem những cái kia giết đỏ mắt chiến sĩ, nàng lúc này mới ý thức được chính mình vị trí cái này pháp trận có bao nhiêu khủng bố. Những thứ này chiến sĩ khẳng định sinh ra thập phần mãnh liệt mà lại chân thật ảo giác cho nên mới phải lẫn nhau chém giết cho rằng đồng bạn bên cạnh đều là địch nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Loan Tinh bởi vì là tu chân giả nguyên nhân, tuy nhiên chỉ có ngự không phi hành cảnh giới, nhưng tâm trí định lực hơn xa tại những thứ này bình thường cùng nhân chiến sĩ, cho nên còn có thể giữ vững vị trí tâm thần. Đã xong, đã xong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn trước mắt hỗn loạn chém giết tình cảnh, Loan Tinh trong miệng thì thào tự nói. Đỉnh núi, A Tử cô nương dướn cổ lên tại nhìn ra nơi xa Mộc Vân Phong, đợi đã lâu, lại quay đầu lại nhìn có chênh lệch chút ít tây ngày. Gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói, tình huống như thế nào, một canh giờ lúc trước chi cùng nhân chiến sĩ không phải đã tiến nhập phía dưới rừng rậm ư, tại sao lâu như thế còn không có đối Mộc Vân trại phát động tiến công? Các nàng tứ tỷ đám bọn họ vị trí, vào chỗ tại Mộc Vân Phong Đông Nam trong vòng hơn 10 dặm, lúc trước này 600 cuồng nhân chiến sĩ, chính là theo các nàng dưới chân trong khe núi thông qua, hướng phía Mộc Vân trại phương hướng mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn 10 dặm con đường, đợi một canh giờ còn không có tàn sát trại, điều này làm cho các nàng có chút ngồi không yên. Xích cô nương ánh mắt ngưng tụ, nói. Chỉ sợ là đã xảy ra chuyện A Lam, A Tử, các ngươi đi xuống xem một chút tình huống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A Lam, A Tử gật đầu, hóa thành hai đạo kỳ quang, theo trên ngọn núi bắn xuống. Hai vị tiên tử hầu như không có phí khí lực gì, đã tìm được này 600 người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuẩn xác mà nói, là 600 tàn thi. Tại một mảnh rậm rạp trong rừng, máu tươi nhuộm hồng cả chu vi hoa cỏ cành lá, vô số cỗ tàn thây ngã bầy dựng thẳng tám tán lạc tại phạm vi 200-300 trượng trong phạm vi, hầu như không có một cỗ thi thể là hoàn chỉnh, khắp nơi chân cụt tay đứt ruột nội tạng còn có bị theo trên cổ chém đứt đầu lâu. Máu tanh mùi tràn ngập trong không khí, hầu như làm cho người buồn nôn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người cấp tốc lướt đến đã sớm kết thúc chiến trường, chứng kiến bên người tựa như tu la địa ngục giống như tình cảnh, đều là sắc mặt đại biến. A Tử cô nương giật mình nói, chuyện gì xảy ra, những người này như thế nào vô thanh vô tức đều chết hết. Chẳng lẽ là tu chân cao thủ làm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A Lam sắc mặt tái nhợt cẩn thận xem xét mấy cổ tàn thi về sau, lắc đầu nói. Không quá giống, những thứ này cùng chiến sĩ hình như là tự giết lẫn nhau mà chết, bọn chúng vết thương trên người, đều là bọn chúng trong tay mình búa lớn tạo thành. Nếu như là tu chân giả động tay, không có khả năng tại trong nháy mắt đem 600 người đồ sát sạch sẽ, chúng ta ngay tại cách đó không xa, có bất kỳ động tĩnh gì, chúng ta đều có thể phát giác thế nhưng chúng ta một chút cũng không có phát hiện là lạ ở chỗ nào. A Tử nói, coi như là bọn chúng tự giết lẫn nhau, chúng ta khoảng cách gần như vậy, cũng có thể nghe được chém giết thanh âm A, như thế nào chúng ta cái gì cũng không nghe thấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A Lam lắc đầu trước mắt quỷ dị tình cảnh, thật sự là lệnh nàng không nghĩ ra rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Để A Tử tìm khắp nơi tìm, nhìn xem còn cũng có không có người sống. Vẫn còn ở đã tìm được một cái người sống, tại thi thể tối đa địa phương, tại mười mấy cái đoạn cánh tay gãy chân núi thây thượng phát hiện có một cái toàn thân là huyết nữ tử ngồi liệt ở phía trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com có thể nhìn ra, nữ tử kia mặc trên người hẳn là cuồng nhân quân đoàn thông thường ngân sắc áo giáp thế nhưng giờ phút này phía trên dính đầy máu tươi còn không có hoàn toàn cứng lại tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống, nhìn qua rất là quỷ dị. A Tử tiến lên liền đem này toàn thân là huyết nữ tử trong tay kiếm tiên đoạt lại, một xem xét nàng kia khôi giáp thượng tiêu chí, đúng A Lam nói. Là ngân nguyệt bộ một cái phù trường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A Lam tiến lên, nói. Vị cô nương này, chúng ta là tôn ghế trên hạ xuống thải hồng thất tiên tử, ngươi là ngân nguyệt chính là thủ hạ ư, nơi đây vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Những thứ này cùng chiến sĩ là ngươi giết đấy sao? Nàng hỏi nhiều lần, nữ tử này đều không có trả lời, hai mắt vô thần, trong miệng không ngừng tại thì thào tự nói làm cho người ta nghe không hiểu mà nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A Tử kêu lên, hỏi ngươi lời nói đâu, ngươi có nghe hay không? Thanh âm nhất đại tựa hồ kích thích Loan Tinh bỗng nhiên hét lên một tiếng, dương nanh múa vuốt hướng phía A Tử bắp chân táp tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A Tử đạo hạnh cực cao, trở tay chính là một cái cổ tay chặt đánh vào Loan Tinh phần gáy thượng, Loan Tinh lập tức tròng trắng mắt khẽ đảo chậm rãi té xuống. A Lam nói, ta xem nơi đây khắp nơi lộ ra quỷ dị, hay là trước trở về bẩm báo đại tỷ A, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A Tử cô nương nói, kia điên nữ tử làm sao bây giờ? A Lam nói, trước mang về, nàng là duy nhất người sống, chỉ có nàng biết rõ nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A Tử gật đầu cầm lên đã bất tỉnh Loan Tinh liền hướng phía tây nam phương hướng lao đi. Mộc Vân Trại trong nhà đá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này nhà đá đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng, nóc nhà bị mở ra, bốn phía thạch bích cùng dưới chân mặt đất đều tại không ngừng xoay tròn lấy. Đứng ở nhà đá chính trung tâm, Vân Khất U cùng Mộc bà đang nhìn trước mặt một khối rất lớn ngọc bích giống như là thiên giới tu chân giả dùng để truyền lại tin tức ma âm kính, vậy mà có thể chứng kiến 7-8 dặm bên ngoài trong rừng rậm chuyện đã xảy ra, bày biện ra đến đúng là A Lam A Tử đám người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U nói, người tại sao phải thả các nàng ly khai, lẽ ra dùng tiên thiên bát quái trận uy lực các nàng chưa hẳn có thể phá. Mộc bà nói, các nàng hai người không phải chưa hẳn có thể phá, mà là khẳng định không thể phá vỡ tiên thiên bát quái trận, chẳng qua là các nàng hai người đạo hạnh cực cao, muốn giết chết các nàng cũng là không dễ, nơi này đã chết mấy trăm cùng nhân chiến sĩ, thiên giới sẽ không từ bỏ ý đồ, rất nhanh sẽ có rất nhiều thiên giới đại quân đến đây, ta muốn đối phó chính là trời người đại quân cùng thiên nhân lục bộ, không muốn tại hai cái linh tịch cao thủ trên người lãng phí quá nhiều thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.